Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, vô cùng hung hiểm. Ăn Tết tốt, lão tam ngươi đây là, coi như Hàn Long Thành tâm thái cũng không tệ, giờ khắc này đều có chút, không kềm được, Trần Anh liền nhẹ nhàng một câu, liền đem một đầu thần thông cảnh phi, cầm dọa đi, thấy thế nào gọi thế nào người cảm giác huyền huyễn. Giờ khắc này, hắn cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu Trần Anh người. Con thứ này tam nhi tử, phụ thân không cần đến nghi hoặc. Trần Anh xem thường nói, xúc sinh kia có thể đạt tới thần thông cảnh. Hiển nhiên đã sinh ra trí tuệ, tăng thêm phi cầm cảm ứng linh mẫn. Khẳng định phát giác được khí tức của ta mạnh hơn nó. Không tốt đẹp gì gây, lúc này mới xám xịt rời đi. Nói đến đây, hắn cười cười thản nhiên nói, ở huyết mạch tiến hóa phía trên, những này sinh trưởng tại môi trường tự nhiên bên trong phi cầm tẩu thú, nhưng là muốn so với chúng ta những này nhân tộc cường hãn không ít, cảm giác cũng muốn nhạy cảm nhiều lắm. Hơn vạn dặm đại tuyết sơn nội địa, thế nhưng là có mấy cái thực lực đạt tới thần thông cảnh phi cầm mãnh thú, nếu là bọn họ không có điểm trí tuệ sợ là Bắc Cương đã sớm loạn. Cái gì? Người nói lên vạn dặm đại tuyết sơn sơn mạch, có mấy cái đạt tới thần thông cảnh phi cầm mãnh thú. Trần Long Thành sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vậy mà được đến như thế một cái tựa như kinh lôi như sét đánh tin tức. Giờ khắc này, chính là sắp nhìn thấy địa tiên động phủ đều không thơm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhìn như bình tĩnh đại tuyết sơn sơn mạch, vậy mà xuất hiện mấy cái thần thông cảnh phi cầm mãnh thú. Đây là khái niệm gì? Tối thiểu, lấy thực lực lúc này của hắn, còn có toàn bộ Bắc Cương lực lượng, không cân nhắc phi hồ kính ở bên trong, sợ là chịu không được. Những thần thông cảnh phi cầm mãnh thú này xung kích, chỉ cần vừa nghĩ tới đáng sợ hậu quả, hắn liền không nhịn được không rét mà run. Xung quanh năm vị cường giả đại tông sư càng là câm như hến. Không, nghĩ tới đột nhiên biết được cái này kình bạo tin tức, về sau sợ là đi ngủ đều không yên ổn. Không cần đến lo lắng quá mức, ta vẫn là có thể trấn áp mấy con thần thông cảnh phi cầm mãnh thú kia. Không phải bọn chúng làm sao có thể trung thực như vậy an phận. Cười khẽ một tiếng, Trần Anh lạnh nhạt mở miệng, nói ra bá khí 10 phần, cũng không biết tiện nghi phụ thân, còn có đồng hành 5 vị cường giả đại tông sư tin hay không. Mấy người cái này khúc nhạc dạo ngắn, phong ba đi qua sau, Trần Anh nháy mắt liền cảm ứng được đặc thù không gian ba động. Hắn đối với này không nói hết sức quen thuộc, nhưng cũng từng có tiếp xúc, và tái ngoại băng đao tông biệt viện lối ra tán phát không gian ba động không sai biệt lắm, cũng chỉ có một chút sự sai biệt rất nhỏ. Cẩn thận cảm ứng, đem không gian ba động ảnh hưởng phạm vi vòng tốt, nơi này chính là địa tiên động phủ lối ra phòng hộ trận pháp có thể ảnh hưởng khu vực, phất tay khiến tùy hành 5 vị đại tông sư tản ra. Trần Anh trực tiếp từ trong túi móc ra 36 chuôi nho nhỏ cờ xí. Cờ xí phía trên linh quang lượn lờ, phát ra một cỗ làm cho lòng người tính vui vẻ khí tức. Lão tam đây là, chính ta làm 36 thiên cương cờ tổ hợp có thể bố trí không? Gian phong tỏa trận pháp, đem nơi đây không gian triệt để phong tỏa, có thể hay không triệt để ẩn tàng địa tiên động phủ mở ra lúc khả năng xuất hiện động tĩnh. Phụ thân yên tâm, điểm này ta vẫn là có nắm chắc, trấn an tiện nghi phụ thân. Trần Anh lại không nói nhiều, tiện tay vung ra trong tay nho nhỏ cờ xí. Những này cờ xí lập tức đón gió mà lớn dần, thời gian nháy mắt mặt cờ liền có hơn trượng lớn nhỏ, dựa theo thần bí quỹ tích biến mất nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Long Thành và 5 vị đại tông sư trực giác thấy hoa mắt, đã đi tới một chỗ không gian thần bí. Xung quanh tinh quang lượn lờ, tựa như thân ở tinh thần đại hải. Lúc này, Trần Anh thanh âm vang lên, chư vị cẩn thận, ta cần phải dẫn động địa tiên động phủ bên ngoài phòng hộ trận pháp. khả năng có một chút nguy hiểm. Vừa dứt lời, vô số tinh quang liền tạo thành một đầu có thể thấy rõ ràng đại thủ, dưới sự điều khiển của Trần Anh hướng hư không một phương hướng nào đó hung hăng chộp tới. Ầm ầm, lập tức hư không bạo hưởng, toàn bộ không gian một trận kịch liệt lay động, một đạo lăng lệ cực kỳ bá đạo, gọi Trần Long Thành và năm vị cường giả đại tông sư thân thể cứng nhắc, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị định trụ. Khủng bố kiếm quang gào thét mà lên, hướng Trần Anh cùng tất cả kẻ ngoại lai bay vụt tới. Giờ khắc này, Trần Long Thành và năm vị cường giả đại tông sư lòng tràn đầy kinh hoàng, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Trước khi đến, bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, vậy mà lại tao ngộ khủng bố như vậy nguy hiểm. Đặc biệt là Trần Long Thành, giờ khắc này trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, không nghĩ mình có được tu vi thần thông cảnh, nhưng tại lúc này thậm chí liền mảy may phản kháng đều làm không được. Đúng lúc này, duy nhất có thể động Trần Anh nhẹ nhàng vung ra một trường, lập tức tinh quang lượn lờ óng ánh lóa mắt, lại là một đầu tinh quang đại thủ xuất hiện, hướng phía điện xạ lao đến. Lăng lệ bá đạo kiếm quang hung hăng vồ xuống, thần kỳ một màn xuất hiện, vốn là vô hình vật chất lăng lệ kiếm quang lại bị tinh quang đại thủ chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên một nắm triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, Trần Anh đột nhiên há mồm phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm, bay thẳng nhập thần bí hư không tiết điểm bên trong, đem không gian xung quanh đều thiêu đến một mảnh vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, bị ngọn lửa nung khô hư không tiết điểm bên trong, đột nhiên tuôn ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc quang mang tạo thành thủ đoạn lôi đình, đáng tiếc đều bị lửa nóng hừng hực nuốt hết sạch sẽ, không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Thần kỳ như thế thủ đoạn, thấy Trần Long Thành và năm vị cường giả đại tông sư con mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Mẹ nó, đây là võ công thủ đoạn a, quả thực chính là thần tiên trong truyền thuyết pháp thuật a. Bọn họ nhìn về phía miệng phun hỏa diễm không ngừng nung khô tọa độ không gian, đem địa tiên động phủ phòng ngự trận pháp khả năng công kích toàn bộ ngăn lại. Trần Anh biết bao phức tạp, mẹ nó, người này tu vi đến tột cùng đạt tới cấp độ gì? Trần Anh tự nhiên không tâm tư để ý tới đồng bạn tâm tình. Hắn lúc này cũng là có chút giật mình. Lúc đầu coi là địa tiên động phủ bên ngoài phòng ngự trận pháp uy năng mạnh nhất chẳng qua chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi. Ai biết, vậy mà đạt tới trong nhân tiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu không phải hắn thực lực cao cường, cảnh giới lúc này cũng kém không nhiều sắp tiến vào cấp độ địa tiên. Nếu là thay cái bình thường, nhân tiên tới sợ là phải bị thua thiệt. Liền kia ngũ hành diễn hóa công kích pháp thuật, sợ là liền có thể gọi bình thường cường giả nhân tiên kinh ngạc. Về phần tùy hành nhân viên, nếu là không có phòng hộ tính chất pháp khí, đều có thể chịu không được phòng hộ pháp trận một đợt xâm nhập. Chậc chậc, xem ra nơi đây địa tiên động phủ có chút không giống bình thường a. Càng là như thế, Trần Anh ứng đối phòng hộ trận pháp xung kích thì càng bình tĩnh tỉnh táo, không có bối rối chút nào dấu hiệu. Cũng không biết chỗ địa tiên động phủ này bên ngoài trận pháp là dựa vào cái gì năng lượng duy trì, cũng không có cảm ứng được phụ cận không gian năng lượng ba động. Có thể Trần Anh phun ra không trung lửa đã cùng rằng co không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm, không gian xung quanh đã sớm một mảnh vặn vẹo, lại còn không thấy ngoại vi phòng hộ trận pháp xảy ra vấn đề. Quả nhiên, địa tiên động phủ và địa tiên biệt phủ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Một bên khác, Trần Long Thành và năm vị đại tông sư lại là nhìn hoàng sợ run sợ, chút nào cũng không dám lãnh đạm, nhấc lên tất cả tâm lực cần thận quan sát Trần Anh và địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận đấu tranh. Bọn họ lúc này thông qua Trần Anh tiện tay hành động đã khôi phục thân thể trưởng khống, từng cái ngồi xếp bằng đem khí tức toàn bộ phóng thích, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu lực lượng. nhất là Đông Phương Thắng và Quý Quân hai cái, càng là trong lòng chột dạ không biết làm sao. Dưới mắt Hung Hiểm tình trạng và bọn họ phía trước kinh lịch địa tiên biệt phủ chi chiến, cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Lúc này bọn họ chỉ có thể may mắn Trần Anh tự thân xuất mã. Không phải, dựa theo lần trước đội hình, đột nhiên tao ngộ địa tiên động phủ bên ngoài phòng hộ trận pháp công kích, sợ là đã sớm thân hóa cho bụi tiêu tán. Không thấy, nhìn uy phong lẫm liệt, bình tĩnh tỉnh táo miệng phun hỏa diễm, và địa tiên động phủ bên ngoài phòng hộ trận pháp đánh đến không chút hoang mang, không chút phí sức Trần Anh. Trong lòng phức tạp khó hiểu, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Về phần mặt khác ba vị lần đầu tham gia địa tiên động phủ thám hiểm đại tông sư, lúc này lòng tràn đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh lâm ly. Chỉ có thể đem sống sót hy vọng đều ký thác trên người Trần Anh. Bọn họ căn bản là nghĩ không ra, dò xét địa tiên động phủ vậy mà như thế hung hiểm. Trần Long Thành trạng thái lúc này tốt nhất, hắn ở cẩn thận phòng bị đồng thời cũng đang không ngừng hấp thụ Trần Anh hiển lộ một ít thủ đoạn bên trong đạo lý. Đồng thời, địa tiên động phủ bên ngoài phòng hộ pháp trận phát động ngũ hành công kích, đối với hắn bực này tu vi cao thủ đến nói, cũng là có tương đương giá trị tham khảo. Cẩn thận quan sát cảm ngộ, thậm chí có thể lĩnh ngộ được từng tia ngũ hành quy tắc. Nếu là thời gian đầy đủ, hắn thậm chí có thể nhờ vào đó đặt vững nhân tiên căn cơ. Nguy cơ, trong nguy hiểm ẩn chứa đại cơ duyên. Đương nhiên, muốn ở trong nguy hiểm thu hoạch cơ duyên, cũng phải thực lực bản thân đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Không phải đồng hành năm vị cường giả đại tông sư, làm sao liền không có thu hoạch gì có thể nói. Cũng may, lấy bọn họ một nhóm thực lực, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, không ăn không uống cũng không thể coi là cái gì, coi như lại lâu một chút đều có thể kiên trì. Kế tiếp, Trần Anh và địa tiên động phủ bên ngoài phòng hộ pháp trận lại trọn vẹn rằng có 4 ngày 4 đêm, tăng thêm phía trước thời gian tổng cộng có 7 ngày 7 đêm. Ngay tại 7 ngày 7 đêm thời gian trọn vẹn một khắc này, nguyên bản ngũ hành lưu truyền bị ngọn lửa nung khô đến kém chút biến hình tọa độ không gian, đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm vang, mãnh liệt ngũ hành quang mang biến mất, thay vào đó chính là một đạo nhàn nhạt quang môn cơ hồ và hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu không, phải cẩn thận quan sát, không cẩn thận liền có thể coi nhẹ, nhưng tại quang môn nội bộ, lại là một phái chim hót hoa nở sinh cơ bừng cảnh tượng. Chư vị, muốn hay không đi vào chung nhìn xem? Trần Anh không có vội vã tiến vào, mà là trước hỏi thăm đồng hành mà đến mấy vị. Ai ngờ, bao quát Trần Long Thành ở bên trong, tăng thêm 5 vị đại tông sư, tất cả đều lắc đầu, chút nào đều không có chủ động tiến vào quang môn ý tứ. Mặc dù bọn họ trong lòng biết vị kia lưu lại địa tiên động phủ tồn tại, không có khả năng trong động phủ bộ cũng thiết trí pháp trận phòng ngự, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ nhưng không có Trần Anh mạnh mẽ như vậy thực lực chịu đựng không được địa tiên bố trí pháp trận dày vò, vẫn là trung thực đợi ở bên ngoài đi. Dù sao Trần ứng không phải ăn một mình tính tình, từ trong địa tiên động phủ được đến chỗ tốt khẳng định thiếu không được bọn họ kia một phần. Như thế, chư vị ngay tại bên ngoài chờ xem, có chỗ tốt gì tự nhiên cũng có một phần của các ngươi. Trần Anh thật cũng không cảm thấy kỳ quái, nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào nhàn nhạt quang môn bên trong, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy chờ mong nhưng lại lòng tràn đầy bất an Trần Long Thành và 5 vị đại tông sư. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,